Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 419, Thanh Xuân Bất Lão Tuyền. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trận này nghiêng về một phía chiến đấu. Sở tiến hành thời gian quá ngắn. Chờ Ngưu lão gia cố sức ném ra mấy cái liều mạng ngăn đón hắn. Không cho hắn thượng chiến trường chém người hộ vệ lúc sau. Lần này chiến đấu cũng đã kết thúc. Một bên là nhân số có 2000 nhiều. Nhưng là tối cao cá nhân thực lực. Đỉnh thiên cũng chính là ngũ cấp xa đạo đoàn. Bên kia là ít nhất đều là tư cấp đồ đằng chiến sĩ 300 danh cao thủ. Chiến đấu kết quả căn bản không cần quá nhiều suy đoán. Ở xa đạo lãnh ra lui lại mệnh lệnh sau. Dẫn đầu đào tẩu trên dưới 100 cái xa đạo. Bị bạo độ sơn pháo nhóm dễ dàng đuổi theo. Sau đó đương trường chém giết sau. Dư lại 700 tới danh may mắn còn tồn tại xa đạo. Sáng suốt buông xuống vũ khí. Toàn bộ làm ra nhấc tay đầu hàng động tác. Nhược kê ngươi kia hóa chạy nhanh. Đem ngươi phì đít dịch khai. Đừng đem kia hóa cấp nghẹn đã chết. Ta còn có chuyện quan trọng muốn hỏi. Ngưu lão gia đối với chiến trường mảnh đất giáp danh. Đang ở vì chính mình tao thao tác. Rất có một chút đắc ý nhược kê. Gân cổ lên giống lên. Còn hảo hắn còn tính giống tương đương đúng lúc. Chờ Trương Cương Đản đem tên kia xa đạo lãnh bộ dáng hán tử. Tiểu kê tử giống nhau một tay xách lại đây thời điểm. Cái này xui xẻo ra hỏa đã sớm đã sắc mặt thanh. Cả người ở vào sắp bị nghẹn chết bên cạnh. Đánh thức hắn. Ngưu lão gia ta có điểm lời nói muốn hỏi một chút. Ngưu lão gia nhàn nhạt đối với Trương Cương Đản. Nói đến. Hảo. Trương Cương Đản dị thường thống khoái ứng đánh úp lại. Sau đó thứ này liền ở Ngưu lão gia tương đương kinh ngạc ánh mắt hạ. Đối với vực mê bên trong xa đạo lãnh. Một cái tát liền đối với diện mạo thượng phiến qua đi. Nói. Ngưu lão gia kỳ thật cho rằng thứ này là sẽ là chọn dùng đảo điểm nước trong hoặc là véo hạ nhân chung gì đó tới đánh thức đối phương. Tuyệt đối không phải như thế lệnh người chỉ tàn bạo thủ đoạn. Liên tục nhất chính nhất phản hai bàn tay phiến đi xuống lúc sau. Vị này đáng thương xa đạo lãnh trên mặt lấy mắt thường có thể thấy được độ sưng đỏ lên. Cuối cùng sưng cùng một cái thật lớn đầu heo giống nhau. Sau đó xa đạo lãnh rốt cuộc ở mãnh liệt kích thích hạ sâu kín chuyển tỉnh lại. Tỉnh lại cái thứ nhất động tác chính là oa một chút mở ra miệng rộng. Hộc ra đầy miệng mang huyết răng hàm. Ngưu lão ra tay gian khai hỏa một cái vang chỉ. Đem vị này lãnh lực hấp dẫn lại đây. Tiếp theo mở miệng hỏi đến. Nói ngươi. Tên họ, tuổi, giới tính, chức nghiệp. Nhất nhất cấp lão gia ta báo đi lên. Thực hiển nhiên vừa mới bị trừ tỉnh lại xa đạo lãnh đầu còn có là có điểm mơ hồ. Mặt khác đối với Ngưu lão gia loại này kỳ lạ đề ra nghi vấn phương thức cùng với quái dị phun từ tương đương khó hiểu. Trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đối này đều không cần Ngưu lão gia làm điểm cái gì. Trương Cương Đản thứ này liền hoàn mỹ thuyết minh cái gì mới gọi là một cái đủ tư cách kim bài tay đấm. Hắn một bàn tay lại lần nữa đem xa đạo lãnh xách lên. Một cái tay khác lại là hai quyền tạp qua đi. Đồng thời trong miệng hung tợn rít gào lên. Thành thật điểm, Ngưu lão ra hỏi ngươi lời nói. Tên gọi là gì? Bao lớn tuổi? Là nam nữ? Ngày thường gian là làm cái gì sinh hoạt? Cho dù là Trương Cương Đản lo lắng đem xa đạo lãnh đánh vựng. Do đó sinh sôi dừng hơn phân nửa lực lượng. Đáng thương xa đạo lãnh, vẫn như cũ bị này hai quyền đánh đầu trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Một đôi hốc mắt cũng là lập tức bầm tím cùng quốc bảo giống nhau. Trải qua Trương Cương Đản thật khi phiên dịch lúc sau, hắn cuối cùng là làm đã hiểu đối phương tên kia tuổi trẻ lãnh. Trong miệng vấn đề ý tứ, nhưng là đúng là như vậy, làm hắn ủy khuất thiếu chút nữa khóc ra tới. Nào có như vậy hiếm lạ cổ quái hỏi chuyện. Hỏi một chút tên, tuổi gì đó cũng liền thôi. Nhưng là nam hay là nữ? Dựa vào cái gì sinh hoạt? Này đó không phải minh bãi sự tình sao? Chỉ là trước mắt không ngừng huy động đại nắm tay. Làm hắn không thể không thu hồi sở hữu ủy khuất. Cùng với tới rồi hốc mắt nước mắt. Bắt đầu Thành Thành thật thật trả lời nổi lên. Ngưu lão ra một loạt vấn đề. Đương nhiên ở cái này trong quá trình, yêu cầu nhiệt tâm Trương Cương Đản thường thường phiên dịch một chút. Hoặc là huy động nắm tay, tới cấp hắn gia tăng một chút trí nhớ. Uy hiếp, chửi rủa, ẩu đả, một loạt nước chảy lặp lại vài lần lúc sau. Ngưu lão gia cuối cùng là hiểu rõ sao lại thế này. Trước mắt cái đáng thương hề hề sa đạo gọi là Hắc Sát, là ở Tác Sa mà khu vực tương đương nổi danh đại hình sa đạo tổ chức. Hắc Phong sa trộm đoàn lãnh, lần này bọn họ lần này hành động, cũng không có đã chịu bất luận kẻ nào sai xử cùng thuê. Duy nhất nguyên nhân, chính là bọn họ ở Chi Thiện Lục Châu Trung, lượng ra những cái đó chất lượng tốt thương phẩm, bị Hắc Phong sa trộm đoàn cơ sở ngầm hiện, làm cho bọn họ cho rằng đây là một con vô cùng to mọng đại dê béo. Vì hoàn toàn được đến này phê giá trị kinh người hàng hóa, bọn họ thậm chí cực có kiên nhẫn làm Ngưu lão gia thương đội thâm nhập đến sa mạc bụng, trốn không thể trốn thời điểm lại động thủ. Hơn nữa đại đội nhân mã dĩ giật đãi lao chờ đợi ở chỗ này, làm trận này đánh cướp trở nên càng dễ dàng chút. Xui xẻo Hắc Sát cho rằng, chẳng sợ này đó đầu chọc nhóm thoạt nhìn liền tương đương không dễ chọc, bất quá nhiều trọng ưu thế dưới, bọn họ vẫn như cũ có thể thu hoạch cuối cùng thắng lợi. Chỉ là trăm triệu không nghĩ tới chính là, này đó đầu chọc không chỉnh thể thực lực, cư nhiên có thể cường hãn đến như vậy bộ dáng. Sau thẩm vấn xong lúc sau, Ngưu lão gia đối với Trương Cương Đản hỏi lên, Hắc Phong sa trộm đoàn phong bình thế nào? Có phải hay không trong truyền thuyết, cướp phú tế bần cái loại này? Trương Cương Đản nghe vậy lúc sau, đầy mặt khinh thường trả lời đến, ở toàn bộ Tác Sa mạc trung sở hữu sa đạo đoàn, căn bản là không có một cái thứ tốt. Bọn họ đánh cướp quá vãng thương đội, làm tiền thực lực vô dụng trung tiểu bộ lạc, hơi chút không cho bọn họ vừa lòng, đều sẽ đem đối phương đồ chọc một phen. Phụ nhân cùng tiểu tể tử tuy rằng sẽ không bị giết chết, nhưng bị lược sau khi đi so chết còn thảm. Được rồi, Ngưu lão gia ngăn lại Trương Cương Đản, đem sa đạo nhóm hành vi phạm tội nói tiếp. Hiểu biết đến nước này, Ngưu lão gia cho rằng cũng đủ có thể làm chính mình làm ra chính xác phán đoán. Hắn trầm ngâm tiểu sẽ sau, mở miệng phân phó lên, đem cái này gọi là gì Hắc Sát, còn có điều có sa đạo toàn bộ tể rớt, thi thể liền còn tại nơi này, tùy ý dã lang cùng xà trùng cắn nuốt. Nói xong lúc sau, Ngưu lão gia quay đầu liền đi. Chỉ là hắn mới đi ra hai bước, phía sau Hắc Sát liền điên cuồng kêu lên, lão gia tha mạng a, ta có một cái quan trọng tình báo, là về Thanh Xuân Bất Lão Tiền cùng Long Lan Thảo này hai dạng khác biệt bảo bối. Chỉ cần ngươi có thể không giết ta, ta liền đem cái này tình báo toàn bộ nói cho ngươi. Cơ hồ ở nháy mắt, nghe được tiếng là Ngưu lão gia liền dừng bước chân. Long Lan Thảo gì đó nghe không ra có cái gì hiệu quả, nhưng là kia cái gì Thanh Xuân Bất Lão Tiền tên, quả thực là sinh sôi chọc vào Ngưu lão gia trong lòng. Ngọc trị tùy thân không gian chung, hai cái vị diện chi gian thời gian lưu điều tiết công năng, không thể nghi ngờ là kiện phi thường dùng tốt năng lực. Duy nhất làm người lên án chính là, dựa theo hiện đại vị diện thời gian tới tính, chính mình vẫn là cái 16 tuổi thiếu niên. Chính là ở thực tế tuổi thượng, chính mình đã là cái bôn 20 tiểu thanh niên. Nói tóm lại, chính mình tổng thọ mệnh không có nửa điểm giảm bớt. Chính là vì cái gì luôn có một loại mệt lớn cảm giác. Không thể không nói, việc này kiện tương đương chứng đau sự tình. Mà Thanh Xuân Bất Lão Tiền tên này, chỉ là thoạt nhìn liền cùng chính mình rất xứng đôi a. Hắn thiểm điện bắn trở về, đều không màng không thượng Hắc Sát đầy người vết máu. Một phen nhắc tới Hắc Sát cổ áo, trong miệng rít gào hỏi đến, kia Thanh Xuân Bất Lão Tuyền, uống xong đi lúc sau có cái gì hiệu quả? Vì mạng sống, Hắc Sát vội vàng trả lời lên. Trong truyền thuyết uống xong Thanh Xuân Bất Lão Tuyền lúc sau, thọ mệnh sẽ đại biên độ gia tăng. Mặt khác nghe nói bộ dáng vĩnh viễn không ở biến hóa. Tùng rớt trong tay Hắc Sát, Ngưu lão ra thứ này vuốt chính mình, cọ ánh sáng đầu dưới tuấn mỹ dung nhan, suy nghĩ mặc kệ như thế nào, đều nhất định phải đem này Thanh Xuân Bất Lão Tuyền làm tới tay. Đầu tháng chuyện rất cần nguyệt phiếu. Đoàn người trong tay tàng trữ nguyệt phiếu xin hãy ủng hộ chút ít với. Chuyện mới. Tà mỹ nữ đại tiểu thư thể loại đô thị đang ấp dần lên. Đoàn người có thể tìm đọc. Rất hay nha. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.